Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2163, chương 2163, hoàn mỹ bố cục chuyện xấu. Ta cuộc đời gặp phải thiên tài vô số, đếm không hết, kiếm chi trùm thì là trong đó xuất sắc nhất một cái. Có thể nói là ngàn vạn năm đến đệ nhất, ta đối với tiểu tử kia một mực rất vừa ý. Muốn thu hắn là đệ tử, đáng tiếc, lại để cho tên kia trước một bước ra tay, thu làm dưới trướng, hay là đáng xấu hổ mỹ nhân kế, còn phái ra chính là một gã tổ long huyết mạch nữ tử. Nói lên những, này, Quang Ảnh ngữ khí có chút chấn động, làm như tương đương tức giận, Tần Mặc khóe miệng co quắp động, nghĩ tới nam tiểu tỷ, vị kia băng lệ tuyệt thế nữ tử. Cùng kiếm chi trùm quan hệ trong đó, làm như so tưởng tượng phức tạp, chỉ là Quang Ảnh trong miệng, tên kia, cũng không biết là như thế nào khủng bố tồn tại, cường giả như vậy mặt, rốt cuộc là cái gì cấp độ, Tần Mặc không cách nào tưởng tượng, kiếm chi trùm đột phá, Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, nghe được kiếm chi trùm biến mất nguyên nhân. Quả thực là lại để cho hắn không biết làm thế nào. Tại sáng lập kiếm chi quân đoàn về sau, quét ngang lục đại khu vực, kiếm chi trùm uy danh càng ngày càng thịnh. Đây là một loại tín ngưỡng lực, khiến cho thực lực của hắn không ngừng nhắc đến thăng. Cuối cùng nhất đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích. Tình huống như vậy là được kiếm chi trùm bản thân, cũng là bất ngờ. Cũng khiến cho hắn ly khai lúc rất vội vàng, không có để lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Tiểu tử kia tốc độ tiến bộ vượt xa tưởng tượng của ta. Hắn liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, bước vào ta vị trí cấp độ. Lục đại khu vực đã là hoàn toàn cho không dưới hắn. Quang Ảnh nói như vậy lấy, nói ra kiếm chi trùm biến mất nguyên nhân thực sự. Thực lực đạt tới Quang Ảnh cấp độ, hắn theo như lời vạn giới bên trong, có thể dung nạp hắn chân thân hàng lâm không gian, đã là ít càng thêm ít, không chỉ có là chân thân, thậm chí là phân thân cũng khó có thể xuất hiện, hội dẫn phát không gian biến đổi lớn. Đây cũng là vì sao Quang Ảnh sẽ không hàng lâm lục đại khu vực, hắn một tia khí tức tiết lộ. Đều dẫn phát lục đại khu vực kịch biến. Ta tu luyện vạn giới long điển, đạt đến đại thành về sau, chỉ cần tới gần lục đạo luân hồi, cái này siêu thần khí sẽ tự động nhận chủ. Đến lúc đó, lục đại khu vực hội tự hành trọng cấu. Cho nên, lực lượng của ta không thể có một tia hàng lâm ở chỗ này. Về phần tiểu tử kia, thực lực sơ đến ta chỗ cấp độ, lập tức đã dẫn phát bảy đại khu vực biến đổi lớn. Vô tận thâm nguyên ý chí có thể phá vỡ giới vách tường vết rách. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, bất thình lình ngoài ý muốn, vượt ra khỏi vị này vô thượng tồn tại khống chế. Thực sự không thể làm gì. Nguyên bản hoàn mỹ bố cục, bởi vì kiếm chi trùm rời đi, trở nên vượt ra khỏi khống chế. Ai vậy cũng không có nghĩ đến. Theo kiếm chi trùm rời đi, bảy đại khu vực cũng càng ngày càng hỗn loạn, cổ u đại lục mới liên tục bộc phát như vậy chiến loạn. Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, biết được như vậy chân tướng, không biết nên nói cái gì đó. Như vậy tình huống lại để cho vị này vô thượng tồn tại rất đau đầu. Hắn không cách nào trực tiếp nhúng tay, nhất thời cũng tìm không thấy những người khác tuyển thay thế. Bất quá, Quang Ảnh cũng bố trí chuẩn bị ở sau, cũng tức là Tần Mặc tiếp nhận cái kia hạng nhiệm vụ. Tiền bối, cái này nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì? Tần Mặc hỏi, đến nay mới thôi, hắn cũng không rõ ràng lắm. Cái kia phong quyển gia cừu trên bản đồ đánh dấu vị trí. Đến tột cùng là phải tìm cái gì? Kỳ thật, ta cũng không biết, Quang Ảnh trả lời. Lại để cho Tần Mặc vẻ mặt hắc tuyến, cảm thấy là ở lừa dối hắn. Thân là cái này nhiệm vụ tuyên bố người, vậy mà không biết nhiệm vụ nội dung. Lời này là lừa gạt quỷ. Quang Ảnh cười khẽ mà bắt đầu. Hắn thật là không biết, cái này chuẩn bị ở sau kế hoạch, thực sự không phải là hắn bố trí, mà là cái khác vô thượng tồn tại, cũng tức là kiếm chi trùm tương ứng thế lực thủ lĩnh, cũng là hôm nay kiếm chi trùm đại ca. Cái này, Tần Mặc đầu có chút chóng mặt, kết quả là hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, căn bản không người biết được nội tình. Ta đối với cái này cũng rất tò mò. Bất quá, tên kia cũng hứa hẹn rồi, chỉ cần hoàn thành hắn nhắc nhở, cũng có thể tìm kiếm được giải quyết 7 đại khu vực hỗn loạn đích phương pháp xử lý. Tên kia hứa, hẹn, là có thể tin, thế gian này sự tình, tựu là như thế kỳ quái. Ta cũng không phải là vô tình, lại nắm giữ tuyệt đối phá hư chi lực. Tên kia lãnh khốc vô tình, lại nắm giữ vô tận sinh cơ chi lực. Quang Ảnh than nhẹ, làm như có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại quang ảnh mơ hồ. Khoảng cách hắn tiêu tán thời gian nhanh đến. Tiểu tử, nên ngươi lúc rời đi rồi. Từ nơi này đi vào, có thể tìm được một đầu giới vách tường vết rách. Nói như vậy lấy, Quang Ảnh phất tay đánh ra. Huyệt động trên vách tường hiển hiện chấn động, xuất hiện một cái mơ hồ thông đạo. Lúc này, huyệt động đã là cởi mở. Chúng kiếm khôi, ngân rừng đợi tiến đến. Mắt thấy Quang Ảnh tiêu tán cái kia một màn, vị đại nhân kia nói, thực sự cùng chủ nhân tương kiến thời điểm sao? Thất thải kiếm khôi ngữ khí rất kích động. Tần Mặc gật đầu, âm thầm thở dài, hắn nói dối. Kiếm chi trùm khó hơn nữa hàng lâm, thì như thế nào có gặp lại ngày. Thế nhưng mà, ở trong mắt Tần Mặc, những này kiếm khôi đám bọn họ chính là từng vị anh kiệt. Hắn không muốn làm cho hắn đánh mất hy vọng. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ dẹp loạn 7 đại khu vực hỗn loạn, cũng sẽ biết mang cho bọn hắn hy vọng. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, như vậy quyết định, tại trong sơn cốc. Tần Mặc dừng lại hồi lâu, cùng đệ thất quân đoàn trưởng nghiên cứu thảo luận kiếm đạo, lấy được ích lợi nhiều. Đáng tiếc, có quan hệ huyễn thiên kiếm ý, những này kiếm khôi đám bọn họ cũng không có lĩnh hội quá nhiều. Chúng là được sáng tạo đi ra, chẳng khác gì là trời sinh kiếm thể, căn bản không cần cảm ngộ kiếm đạo, tự nhiên mà vậy kiếm ý cảnh giới sẽ tăng lên. Đây mới là mạnh nhất kiếm đạo thể chất a hát. Tần Mặc sợ hãi thán phục không thôi. Chúng kiếm khôi ở bên trong, thất thải kiếm khôi khí lực vô cùng nhất phi phàm, vừa ra đời tựu tương đương với có được hoàn mỹ kiếm hồn. Hắn tiến cảnh vô cùng nhanh chóng, phát triển càng về sau, ít nhất đều là một cái quân đoàn phó đoàn trưởng tồn tại. Cái này lại để cho Tần Mặc hồ ly vô cùng cực kỳ hâm mộ, khó trách kiếm chi quân đoàn có thể tung hoành lục đại khu vực. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cái này là nguyên nhân. Bất quá, Tần Mặc cũng không cách nào theo đệ thất quân đoàn trưởng chỗ đó đạt được huyễn thiên kiếm ý càng nhiều nữa tu luyện chi pháp. Có quan hệ huyễn thiên thần kiếm, đệ thất quân đoàn trưởng biết rất ít. Vẻn vẹn là biết được một điểm, kiếm chi trùm xác thực để lại một ngụm thần kiếm, một kiện vỏ kiếm, cùng với một bản kiếm phổ. Người đã có huyễn thiên thần kiếm, lại cảm ứng không đến mặt khác hai kiện thần vật chỗ. Có lẽ không tại cổ u đại lục, đệ thất quân đoàn trưởng như vậy cáo chi, ba kiện thần vật tầm đó, có mãnh liệt liên hệ, nếu là ở một phương đại lục, nhất định có thể cảm ứng được. Xem ra chỉ có tiến về trước mặt khác khu vực mới có tin tức. Tần Mặc lẩm bẩm nói. Cuối cùng nhất, Tần Mặc không cách nào dừng lại. Hắn đấu chiến thánh thể lột xác tăng lên, chỉ có thể lựa chọn ly khai, theo huyệt động trong thông đạo ly khai. Người cái này hồ ly cũng muốn theo tới sao? Tần Mặc nhìn về phía ngân rừng, cũng không nghĩ nó theo tới. Nghe đồn xuyên qua giới vách tường vết rách sẽ gặp lớn lao hung hiểm, bản hồ đại nhân cũng không muốn lần sau gặp lại lúc xa xa bị tiểu tử ngươi bỏ qua. Nói sau, bản hồ đại nhân nhanh hơn điểm tăng thực lực lên. Phản hồi yêu tộc tìm lão già kia tính sổ. Ngân rừng nói ra tính toán của nó. Cùng với Tần Mặc những năm này, thực lực của nó tăng lên vô cùng nhanh chóng. Có thể nói là thần tốc. Hôm nay, hồ ly cũng thừa nhận, Tần Mặc trên người có đại khí vận. Một mực tới cùng một chỗ, cũng sẽ có lớn lao gặp gỡ. Còn nữa, ngân rừng cùng yêu tộc cái kia lão tổ tầm đó, có hóa giải không mở đích ấn oán. Dùng nó thực lực bây giờ, muốn báo thù, kỳ thực còn tương đương khoảng cách. Nếu muốn tại trong thời gian ngắn nhất, tướng thực lực tăng lên tới lớn nhất, cùng Tần Mặc cùng một chỗ, thì là tốt nhất cách. Tu vi một đường, muốn tiến hành theo chất lượng, không thể liều lĩnh. Tần Mặc nghiêm mặt như vậy khuyên bảo nói. Ngân rừng nhe răng, rất muốn phun thiếu niên này vẻ mặt. Lời này đặt ở Tần Mặc trên người chính là một cái chê cười. Phanh, huyệt động không gian thông đạo chấn động, Tần Mặc, ngân rừng lọt vào trong đó, tại chúng kiếm khôi nhìn soi mói, biến mất không thấy gì nữa. Không gian một mảnh yên lặng, tràn ngập cô quạnh khí tức. Tại đây không có một tia sinh cơ, bốn phía là tàn bại huyệt. Tần Mặc, ngân rừng thân ảnh xuất hiện tại từng tòa huyệt tầm đó ghé qua, một người một hồ sắc mặt đều rất khó coi. Trước khi đánh giá sai tình huống, vốn cho rằng sơn cốc huyệt động thượng không gian thông đạo chính là giới vách tường vết rách, nhưng mà sự thật tình huống cùng một người một hồ tưởng tượng kém quá xa rồi. Cái kia căn bản không phải giới vách tường vết rách, mà là đi thông vạn năm đại trong mộ bộ một cái lối đi. Vị đại nhân kia uy năng kinh thế, vì sao không dứt khoát điểm, trực tiếp đả thông một đầu giới vách tường thông đạo. Ngân rừng như vậy lẩm bẩm, né qua vô số cỗ hài cốt, những này trong huyệt mộ mục nát chi khí, khiến nó bản năng không thích. Tần Mặc cũng rất không nói gì. Bất quá, đây cũng là bình thường. Đả thông giới vách tường vết rách động tĩnh thực là quá lớn, vị kia tồn tại tất nhiên là sẽ không làm như vậy. Ngắm nhìn bốn phía, đập vào mắt chỗ đều là từng tòa huyệt. Nơi này là vạn năm đại mộ ở chỗ sâu trong. Nhưng là, Tần Mặc lại không biết là ở đại mộ cái gì vị trí. Nếu là có thể tìm được phụ thân, mẫu thân bị tập kích địa phương, nói không chừng có thể tìm được chậm trễ cứu chữa hai người bọn họ vị phương pháp. Còn có ma diễm hoàng đã từng ẩn nấp đại mộ, chỗ đó nói không chừng có giới vách tường vết rách. Còn có dịch sư ngày xưa tự chôn cất chi địa, chỗ đó nói không chừng cũng có rất nhiều manh mối. Này tòa hòn đảo thượng kiếm đằng, không biết có hay không vẫn còn. Này tòa ở trên đảo bàn đá, những cái kia bảo vật vẫn còn sao? Trùng nhập vạn năm đại mộ, Tần Mặc nhất thời có chút thất thần, nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Trước đây tự nghĩ tới tái nhập đại mộ lúc, tướng những địa phương kia đều tìm tòi một lần. Đáng tiếc, những năm gần đây này, một mực chưa từng lại đặt chân Bắc vực. Thực tế trước đây nghĩ cách, hiện tại, Tần Mặc thực lực đã là đạt tới hoàng chủ cảnh đỉnh phong, xác nhận có đủ thực lực, tướng những địa phương kia từng cái đặt chân. Chủ nhân, không được nghĩ ngợi lung tung, ngươi bây giờ tình huống không cho phép ngươi dừng lại tại cổ u đại lục quá lâu. Đèn Linh mở miệng như vậy nhắc nhở Tần Mặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.